Mình được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập số 228 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bất Tử. Và kính mong quý vị và các bạn có chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 228. Dược Hâm gật đầu, cùng với Tiêu Thần cùng nhau đạp lên lầu hướng bước đi. Thanh Liên thì khuôn mặt như vẽ, khí chất nhẹ nhàng, chạy đi 3 ngày cũng là cực nhỏ mở miệng. Giờ phút này trầm mặc theo đuôi hai người về sau, cũng không phát biểu được điểm ý kiến gì. Đưa mắt nhìn Tiêu Thần ba người rời đi, Đồ Bác không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức tìm đến Trà Lâu trưởng quầy coi chừng nhắc nhở một phen. Phải là tất yếu đối với ba vị này tiền bối phải kính cẩn mà hữu lễ, tránh để đắc tội nhà mình mà trêu chọc phải phiền toái ngay. Một lầu hai gã tu sĩ số lượng cũng không ít, nhưng mà tu sĩ ở đại đô này hơi là thấp một chút. Lên lầu ba, Tiêu Thần lông mi thì trao lên, trong đôi mắt lại vài phần kinh ngạc. Nơi này tu sĩ toàn bộ cho đến nay là chạy tới Dược Vương Thành Trì chi nhân, trong đó là tam phẩm tứ phẩm luyện dược sư với số lượng là không ít. Có mấy danh tu sĩ khí tức tối nghĩa trầm thấp, hiển nhiên là một chân thực lực tuyệt đối, không phải chuyện đùa. Ba người này đi vào thì lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt ngước lên. Mọi người ánh mắt rơi vào Dược Hâm ngũ phẩm luyện đan sư, áo màu tím hoa lệ trường bào. Trong nội tâm thì hơi run run, trong mặt kính sợ chi ý có chút thì lễ dùng với bày ra kinh ý. Đối mặt với mọi người hành lễ, Dược Hâm sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào chấp tay, xem như là trả cấp bậc lễ nghĩa. Lập tức ba người này ở bên cạnh cửa sổ, trên vị trí mà ngồi xuống. Trà Lâu trưởng quầy đạt được Đồ Bác đề điểm, nào dám có nửa điểm lãnh đạm, sớm đã sai người xông chế là tốt nhất chờ linh trà tự mình dâng lên. Gặp ba người này thì thần sắc cũng là không có bất mãn gì, mà trong nội tâm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, coi như là bớt được một cọp bèo. Nơi này nhiều người mở miệng, Tiêu Thần và Dược Hâm Thanh Liên ba người cũng không làm nhiều lời nói gì nữa, uống hai phần linh trà bắt đầu im lặng điều tức, khôi phục trong cơ thể mình một chút hao tổn. Luyện đan hiệp hội phân bố là khảo hạch chính là đại lục ở bên trên việc trọng đại như vậy, không có gì ngoài tiến về phía trước tham gia khảo hạch. Các nơi phân bộ tu sĩ đến đây đồng dạng là giải rác huyện đan sư tham gia khảo hạch. Hơn nữa đại lục thế lực khắp nơi tán tu ở bên trong đích thực là vây xem tu sĩ, khiến cho tiến về Dược Vương Thành chủ thành trì tu sĩ số lượng cấp tốc gần như là tăng lên nửa canh giờ về sau. Đầu bậc thang tiếng bước chân chuyển đến, với năm tên tu sĩ đã lên vào tầng 3, kiếm đủ 100 người. Dược Hâm sư thúc, người tới cầm đầu chính là ánh mắt rơi vào Dược Hâm trên người, trên mặt toát ra không chút che giấu mừng rỡ. Dược Hâm chứng kiến người tới, khóe miệng là toát ra vài phần vui vẻ. Tiêu Thần đạo hữu, vị này chính là luyện đan hiệp hội tam phẩm phân bộ xử lý công việc Bác Sa, chính là lão phu một người sư huynh đệ, hạ đệ, đệ tử của sư huynh ta. Lão quỷ này hướng với Tiêu Thần thấp giọng giải thích thoáng một phát. Cái này lại cười nói, Bác Sa, sư điệt ngươi, xác thực hồi lâu không thấy rồi. Lão phu, giúp ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Tiêu Thần đạo hữu cùng Thanh Liên đạo hữu, người cắt không còn gì một cấp bậc lễ nghĩa gì đâu. Tiêu Thần bản thân lục phẩm luyện đan sư thân phận liền tôn quý vô cùng. Thanh Liên tuy nhiên bản thân thực lực ngược lại là yếu, nhưng mà người ta có thể nhìn ra một gã hợp thể cảnh tôn giả sư tôn, tục truyền có một chút sủng ái, thân phận địa vị không phải chuyện đùa. Bác Sa tự nhiên có thể nhìn ra được Dược Hâm đối với Tiêu Thần và hai người này chính là lơ đãng toát ra thận trọng, trong nội tâm chưa phát giác được gì nghiêm nghị. Có thể làm cho sư thúc như vậy là ngũ phẩm luyện đan sư, luyện ra hiệp hội luyện đan ngũ phẩm phân bố xử lý công việc trọng đại như vậy là coi trọng, hắn tự nhiên không dám mà thất bát. Vạn bối Bác Sa bái kiến hai vị tiền bối. Người này kính cẩn mở miệng thi lễ, cùng với Tiêu Thần và Thanh Liên tất cả đều khẽ gật đầu. Dược Hâm đối với Bác Sa biểu hiện cực kỳ thỏa mãn, hắn cười nói: "Được rồi, đã là dưới mắt nhân số đã đủ, chúng ta vẫn là đi qua truyền tống trận đến Dược Vương Thành, lại kỹ càng mà nói chuyện với nhau đi." Lão quỷ này là thanh âm vừa rơi xuống, có một gã thất tinh tông nguyên anh tu sĩ tiến vào lầu ba, bao quanh ôm quyền thi lễ kính cẩn: "Chư vị đạo hữu, trăm người đã đủ, kính xin chư vị đạo hữu tiến về truyền tống trận." Người này thanh âm rơi xuống, mọi người nhao nhao đứng dậy, theo thứ tự là xuống lầu hướng truyền tống trận quảng trường bước đi. Trên quảng trường là đồ bác số phút này chính là dẫn theo thất tinh tông tu sĩ gấp rút bố trí truyền tống trận, so với củng cố tăng thêm linh thạch để tránh xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Cần biết rằng như vậy là ngang non nửa một cái đại lục vượt qua vạn vạn dặm, viễn siêu cự ly truyền tống trận, là phải chú ý cẩn thận từng ly từng tí. Nửa điểm độ lệch cũng có thể tạo thành không thể đánh giá chắc tai nạn. Như truyền tống trận ngoài ý muốn nổi lên, tất nhiên là sinh ra vô tận phiền toái. Thất tinh tông tuy nhiên thực lực không kém, nhưng mà thực sự đối với cái này là không có cách nào thừa nhận luyện đan hiệp hội lừa giận. Thế nên tất cả bị ngạnh xanh chính là tu chân giới sờ soạng. Này đây, đối với loại viện siêu cự ly truyền tống trận như vậy, đồ bác tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan, tự mình giám sát hoàn thành mới có thể yên tâm. Vì bảo đảm truyền tống trận không bị quấy nhiễu, nơi này mặt khác truyền tống trận thậm chí là tạm thời đình chỉ sử dụng. Chủ vị đạo hữu, truyền tống trận đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể bắt đầu truyền tống rời đi. Kính xin chư vị tiến vào trong đó. Đồ bác giọng điệu trầm ổn mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị. Nhưng mà ngay hắn thanh âm còn chưa rơi xuống thời điểm, truyền tống trận quảng trường mặt khác một tòa truyền tống trận nhưng mà đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt linh quang. Đồ bác nhìn thấy thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đã là bí pháp thông chi các nơi phân chân mà tạm dừng sử dụng. Dưới mắt tu sĩ như trước truyền tống trận mà đến, tự nhiên để cho hắn mặt không ánh sáng, trong nội tâm có chút lửa giận. Nhưng mà đem ánh sáng này làm hắn rơi vào chính là người thân ở trong thời điểm đó, trong nội tâm là nóng tính lập tức biến mất, đồng tử lại kịch liệt co rút lại, phát ra vẻ sợ hãi không thôi. Ngũ phẩm luyện đan sư, hơn nữa vẫn là hơn hai người. Nhìn xem truyền tống trận dần dần ngưng thực xuất hiện năm tên tu sĩ, đồ bác trong nội tâm cười khổ. Loại này đại nhân vật hắn không dám trêu chọc, chỉ có thể trong nội tâm là không cưỡng đè ép xuống. Người tới lập tức hấp dẫn quảng trường mọi người chú ý, Dược Hâm ánh mắt quét tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo triệt để âm trầm xuống. Trong đôi mắt lệ mang chớp lên liên tục, trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh. Hiển nhiên lão quỷ này nhận biết được tên tu sĩ này, hơn nữa quan hệ sẽ không quá là hảo hữu. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đem những người này thu thập vào trong mắt, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, thần sắc lại không xuất hiện nửa điểm biến hóa. Vạn bối Uy Viện Thành Thất Tinh Tông, đồ bác nhìn xa trông rộng, đã thấy qua hai vị tiền bối. Đồ bác tiến lên thì lễ, giọng điệu có chút kính cẩn. Cầm đầu một gã ngũ phẩm luyện đan sư, lão già này kiêu căng gật đầu, thản nhiên nói: "Lão phu bọn người là muốn đến Dược Vương Thành truyền tống trận mới có khi nào mới được mở ra." Đồ bác nghe vậy không dám có nửa điểm trì hoãn, xoay người hỏi bẩm tiền bối: "Thích trăm tên đạo hữu vừa mới gom góp, truyền tống trận lập tức muốn mở ra. Vì đảm bảo truyền tống trận an toàn, giảm bớt đối với trận pháp phụ tải, nhất định phải 3 canh giờ mới có thể đi vào lần thứ 2. Bởi vậy kính xin tiền bối tạm thời tiến về trà lâu nghỉ ngơi, đợi đến giờ vạn bối sẽ tự mình phái tu sĩ tiến đến thông chi." Đồ bác thanh âm rơi xuống, cái kia mở miệng lão già lông mày lại có chút nhăn lại một chỗ, ánh mắt lạnh lùng hướng trăm tên tu sĩ truyền tống trận nhìn lại thản nhiên: "Lão phu bọn người có việc gấp chạy tới Dược Vương Thành, trì hoãn không được, đã dưới mắt có truyền tống trận mở ra, Như vậy, ngươi liền cho lão phu bọn người là điều chỉnh 5 cái vị trí đi. Đồ bác nghe vậy trong nội tâm là âm thầm kêu khổ, bất quá giờ phút này cảm ứng được hai người này trên thân khí tức khổng lồ, hắn làm sao dám cự tuyệt, lập tức có thể tỷ lệ lui ra. Tu chân giới, thực lực chí thượng, hết thảy quy tắc là cương giả trước mắt đều có thể biến đổi, thông chi, thậm chí là hủy bỏ. Đối mặt với hai gã ngũ phẩm luyện đan sư yêu cầu, đồ bác chỉ có thể kiên trì đi vào truyền tống trận. Xin lỗi. Trừ vị đạo hữu, phương chạy đến là hai ngũ phẩm luyện đan sư tiền bối, dưới mắt có việc gấp tiến về Dược Phương Thành. Không biết chư vị đạo hữu nào có người nguyện ý tạm thời rời khỏi, đợi lần sau truyền tống trận mở ra hay không? Thanh âm này rơi xuống, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, tuy nhiên trong nội tâm là đối với người tới làm cực kỳ bất mãn, lại không người nào dám can đảm có nửa điểm trêu chọc phiền toái. Bất quá chờ đợi truyền tống trận hồi lâu rồi, lập tức có thể thông qua truyền tống trận tiến vào Dược Phương Thành, tự nhiên không người nào nguyện ý mà rời khỏi. Đồ bác đối với cái này chính là có chút bất đắc dĩ. Thất Tình Tông thế lực tuy nhiên không kém, nhưng mà loại này đắc tội, sự tình này hắn tự nhiên không muốn làm. Lập tức từ trước đến nay thi lễ, trên mặt cười khổ không thôi. Lão phu bọn người có việc gấp tới Dược Vương Thành, các ngươi rời khỏi chờ đợi một phen lại có gì khó? Đã không có người nào rời khỏi, vậy liền từ sau tìm đến tu sĩ loại bỏ 5 người là được. Mở miệng ngũ phẩm luyện đan sư, lão già sắc mặt có vẻ âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, phàm tới đối với mặt với tu sĩ nào đều cúi đầu dùng ra vẻ mặt kính sợ. Lão quỷ này thân âm rơi xuống, bác xa lại không có cách nào chần chờ, hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Dược Hâm ánh mắt trở nên tối tăm phiền muộn rơi xuống, trong đó hàn mang bắt đầu khởi động không thôi. Theo mọi người đến, ánh mắt tập tụ, bác xa 5 người thân ảnh lập tức bộc phát ra. Đã đúng lúc là 5 người, cái kia các ngươi liền lưu lại chỗ này chờ đợi tiếp theo truyền tống trận. Mở miệng này lão quỷ phất tay, giọng điệu có chút chân thật đáng tin chỉ ý. Bác xa sắc mặt âm trầm, nhưng mà đối mặt với hai gã ngũ phẩm luyện đan sư, hắn không có sức phản kháng, đương nhiên chỉ có thể cắn môi. Hướng Dược Hâm kính cẩn thi lễ. Sư thúc, xem ra lần này sư điệt không thể cùng ngài cùng một chỗ tiến vào Dược Vương Thành, đợi cho ngày sau có cơ hội lại đi bái phỏng. Nói xong người này liền muốn dẫn sau lưng là 4 người rời đi. Bất quá là đúng lúc này, một thanh âm mở miệng nhẹ nhàng kêu lên, trên mặt nhàn nhạt giọng điệu mỉa mai, ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là Dược Hâm đạo hữu, không nghĩ tới rõ ràng chỗ này cùng đạo hữu gặp nhau. Gần trăm năm không thấy, đạo hữu phong thái như trước, chỉ có tu vi rõ ràng không có nửa điểm tăng lên, thật là khiến người khác kinh ngạc. Người này bên cạnh thân là mở miệng ngũ phẩm luyện đan sư, giấc phút này ánh mắt lạnh lùng quét tới, khóe miệng hơi khơi màu, nụ cười lạnh không ngớt. Dược Hâm đạo hữu, bách niên không thấy, chẳng biết có được hay không nhận ra lão phu. Lão quỷ này đang khi nói chuyện, bên ngoài cơ thể hàn ý đại tác, hiển nhiên cùng với Dược Hâm là không nhỏ ăn tết. Hàn Phẩm, Hàn Thanh, hai vị đạo hữu như thế nào là nhân vật như vậy, lão phu có thể nào quên được. Dược Hâm mở miệng, ánh mắt nhìn hướng hai người, đáy mắt lại sinh ra vài phần kiêng kỵ, hiển nhiên hai người này tuyệt đối không phải dễ dàng thế hệ mà chọc vào. Cái kia là Hàn Phẩm lão quái nghe vậy, rõ ràng không để ý, cười hăng hắc nói. Đại ca nói chuyện này, trăm năm trước Dược Hâm đạo hữu luyện đan khảo hạch thảm bại cùng trên tay ngươi, trong nội tâm tự nhiên là khắc sâu ấn tượng rồi, sao có thể đem ngươi mà quên đi. Hàn Thanh gật đầu, xem ra vì huynh xác thực là hồ đồ. Đã tới chỗ này, lão quỷ ánh mắt lại chớp lên, thản nhiên nói, nguyên lai cái này là 5 tên tiểu bối của Dược Hâm đạo hữu, quan hệ là phi phàm. Bất quá lão phu bọn người đã đến như vậy, liền để cho bọn họ chờ đợi Tiếp theo truyền tống trận mở ra, ta nghĩ sự tình Dực Hâm đạo hữu đem làm đúng hay không, có ý kiến gì không? Lão quỷ này điểm danh Dực Hâm cùng Bác Sa năm người quan hệ, nói rõ là muốn cho hắn một cái khó chịu. Như trơ mắt nhìn xem hậu bối tu sĩ nhà mình bị người khác khi nhục mà không dám ra đầu, Dực Hâm tự nhiên là muốn mặt quét xác. Dực Hâm đối với lão quỷ này ý niệm trong đầu tự nhiên cực kỳ tinh tường. Giờ phút này nghe vậy hờ lạnh, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Nếu là Hàn Phẩm Hàn Thành một người trong đó, Dực Hâm tự nhiên không sợ. Nhưng giờ phút này huynh đệ hắn hai người đều ở đây, lại để cho lòng của hắn có chút kiêng kỵ. Dù phát sinh ra xung đột gì, đối mặt với hai gã cùng giai tu sĩ, hắn cũng không có cách nào nịnh nọt. Hào khí trong lúc nhất thời lộ ra có chút xấu hổ. Hàn Thanh, Hàn Phẩm, hai lão quái cười liên tục. Quanh thần tu sĩ là ngưng tụ, Dược Hâm trên người lộ ra có chút quái dị. Hiển nhiên là không người nào mở miệng, nhưng mà giọng mỉa mai xem thường có thể rõ ràng cảm ứng. Tiêu Thần nhíu mày, hắn cùng với Dược Hâm tuy nhiên giao tình không sâu, nhưng mà dưới mắt dù sao là hợp tác quan hệ, có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tự nhiên là không để hắn chịu nhục mà thờ ơ, lập tức thanh khục một tiếng cái, thản nhiên nói: Dược Hâm đạo hữu, không biết hai vị đạo hữu này là người phương nào, rõ ràng dám can đảm đối với ngươi vô lễ như vậy. Theo tại hạ được biết, luyện đan hiệp hội tuy nhiên rời rạc, nhưng mà hạ cấp phân bộ đối mặt với thượng cấp phân bộ xử lý công việc, thời điểm cũng nhất định phải bảo trì đầy đủ lễ nghi, nếu không liền xem như là coi rẻ hiệp hội điều lệ, nếu báo cáo chắc hẳn những người khác phải chịu phạt, chính là không nhẹ trừng phạt. Tiêu Thần mở miệng, tuy nhiên ngữ khí bình thản lại đủ để khiến nơi này tu sĩ tất cả tinh tường minh bạch. Dược Hâm ánh mắt chớp lên, tiếp theo trong nội tâm sinh ra cảm kích. Hàn Phẩm, Hàn Thành hai lão quỷ này ra mặt mồ hôi run run, thân sắc triệt để tối tăm muộn mà phiền xuống, trong đáy mắt lệ mang gào thét. Về phần quanh thân tu sĩ, giờ phút này hơi quái lạ là phía dưới tinh tế hướng hai người mà nhìn lại, lập tức lông mi trao lên, nhìn ra trong đó một chút là môn đạo. Dực Hâm cùng Hàn Phẩm, Hàn Thành, ba người tuy nhiên là chế thức giống nhau, chính là ngũ phẩm luyện đan sư trường bào, nhưng mà ở hắn trước ngực có một là tinh xảo chạm giống như là thêu thùa ở bên trong, lại có chút biến hóa, tứ phẩm phân bộ. Còn hắn chính là ngũ phẩm phân bộ, tuy nhiên vẹn vẹn nhất phẩm, kém hơn một chút nhưng thân phận địa vị lại sâu sắc bất đồng. Hàn Phẩm Hàn Thành chính là tứ phẩm phân bộ xử lý công việc, tại đối mặt với Dược Hâm người này chính là ngũ phẩm phân bộ. Thời điểm này, mặc dù song phương tu vi tương đương, nhưng mà phẩm giai bên trên chênh lệch cũng cần bảo trì nhất định được kính cẩn. Mặc dù là biểu hiện, lộ ra lễ tiết cũng không thể thiếu. Luyện đan hiệp hội, đứng lặng đại lục, đứng hàng siêu tốc, dòng chảy uy lực. Tuy nhiên, so với tông môn đại phái đẳng cấp là xâm nghiêm, nhưng mà điều lệ chế độ thực sự cực ít người có thể nguyện ý xúc phạm. Nếu không lớn nhỏ chung quy một cái phiền phức cực lớn. Tiêu Thần lần này mở miệng, không thể nghi ngờ lập tức có thể cho Hàn Phẩm và Hàn Thành hai người một chỗ đau khổ. Dược Hâm thật lòng chính là không ngờ Tiêu Thần sẽ ra mặt nhúng tay vào việc này, dưới mắt trong nội tâm lập tức 10 phần là lực lượng. Đối với tên này thần bí Tiêu Thần đạo hữu, hắn chưa từng thấy rõ ràng hơn phân nửa. Nhưng đối với thực lực của hắn lại cực kỳ tinh thường, vô luận thần thông đấu pháp hay là luyện đan thủ thuật đều tuyệt đối không phía dưới hắn. Có loại nhân vật này xuất thủ tương trợ, sợ cái quái gì mà Hàn Phẩm với Hàn Thành hai người này. Tiêu Thần đạo hữu có chỗ không biết, hai người này chính là Đông Lâm phân bộ dư trướng, chính là tứ phẩm phân bộ xử lý công việc, tiến đến danh tiếng mạnh mẽ, tự nhiên khó tránh khỏi một chút cuồng vọng tự đại. Kính xin Tiêu Thần đạo hữu không muốn cùng bọn hắn mà chấp nhận. Lão phu bất kể như nào, dưới mắt như cũ là Đông Lâm xử lý công việc, ngũ phẩm, địa vị tôn sùng, sao có thể cùng một ít tiểu bối tranh phong. Cho nên chuyện ngày hôm nay không tính đi, miễn lại để cho đạo hữu khác nhìn mình mà chế cười. Lão quỷ này đạt được tiêu thần ở chung, trong nội tâm lực lượng bạo dạp, giọng điệu bình tĩnh lại có thể xáo trá vô cùng, hết sức châm chọc. Có thể thấy được hắn cùng với Hàn Phẩm, Hàn Thành, giữa hai người nhất định có mối hận cũ trùng trùng điệp điệp. Tiêu thần ra vẻ hiểu rõ gật đầu, giờ phút này lông mày lại đột nhiên nhăn lại, thản nhiên nói: Phương Tại Hạ cùng với bác Đường Xa đạo hữu mới quen mà đã thân, dưới mắt đang chuẩn bị nói chuyện một phen, thật sự không muốn phóng hắn rời đi. Không biết Dược Hâm đạo hữu có thể hay không đem Đường Bắc Xa đạo hữu lưu lại đây đi. Về phần những người khác, hay là vẫn tuân thủ một ít trật tự cho thỏa đáng. Nếu không ngài bình thường, dựa vào đâu mà lấy nhà mình tu vi ngang ngược làm việc, ngày sau trung quy có thể nói là chịu thiệt thòi thời điểm. Không nghĩ qua là trêu chọc, cái gì không trêu chọc được, nhân vật nào không trêu chọc được, chỉ sợ như vậy mà vứt bỏ tính mạng đi cũng là cực kỳ có khả năng ngư. Đang khi nói chuyện thì Tiêu Thần lắc đầu liên tục thở dài, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành. Bất đắc dĩ bộ dáng, về phần trong miệng nói là rất đúng người phương nào, công dân là người tinh tường. Dược Hấp nghe vậy là cố nén vẻ vui vẻ nghiêm nghị. Tiêu thần đạo hữu, vì sao không còn sớm là điểm nói cho lão phu, như vậy biết được việc này ta tự nhiên là không để cho bác Xa sư điệt lui ra đợi lần truyền tống sau rồi. Nói xong lão quỷ này chắp tay thản nhiên nói: Hàn Phẩm, Hàn Thành, hai vị đạo hữu, hôm nay thật sự có chút xin lỗi, xem ra hai vị bác Xa sư điệt lại không thể ở lại. Đã như vậy, các người liền lúc này chờ đợi tiếp truyền tống trận đi. Ngoài ra lão phu cảm thấy Tiêu thần đạo hữu nói cực kỳ có lý, huống chi ta luyện đan hiệp hội từ trước đến nay làm việc là xử lý ít xuất hiện, mặc dù không có chế ước trong hiệp hội tu sĩ hàng năm, nhưng mà hàng ngày làm việc phương thức, lão phu nhắc nhở hai vị các ngươi chính là ít xuất hiện một ít thỏa đáng đi. Dù sao bất quá tứ phẩm phân bộ xử lý công việc, lão phu thật sự không biết hai người các ngươi có tới đây mà cường hoành lực lượng hay không, vạn nhất cho ta luyện đan hiệp hội trêu chọc phiền toái, hậu quả thiết tưởng tượng chịu không nổi đâu. Lão quỷ này là bày ra một bộ tiền bối răn dạy bộ dáng, thư thái mười phần. Hàn Phẩm và Hàn Thanh, hai người này sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trong đôi mắt lệ quang lập lè, giờ phút này lại ngay ngắn hướng lên một bước, bàng bác, lại áp lực phá thể mà ra, tràn ngập. Không ngã hậu kỳ, nhân ra giới đại năng, chẳng trách hai người này thế hung hăng càn quấy, nguyên lai tu vi đúng là đạt tới như vậy cảnh giới. Nơi này đột nhiên bộc phát ra khí tức, lập tức là uy viễn thành bổ sung ra đại năng tu sĩ, với tư cách phương viên trăm dặm, cảnh nội chủ thành, cương giả tụ tập, không ngã tuyệt đối là số lượng không ít, thậm chí là hậu kỳ đại năng tồn tại cũng có mấy người. Ít nhất chính là Thất Tinh Tông, mặt khác là đại phái đóng cửa, trưởng lão, tất cả đều là nhân giới đại năng cấp độ. Xíu, không gian chấn động bên trong, mấy đạo thân ảnh lăng không hiển nhiên, trong đó có ba người cho thấy rõ ràng trong tình cảnh, lông mày tất cả nhịn không được nhăn cùng một chỗ, trong nội tâm cười khổ. Ba người này đúng là Thất Tinh Tông, mặt khác đại phái, đại năng tu sĩ. Luyện đan hiệp hội chính là tu chân giới chính thức, là cự vô phách, đẳng cấp siêu tốc, sóng chảy tốc độ. Hội tụ trong đó nhân dân giới chính là luyện đan thật, đã là ngoài luyện đan sư, thực lực cường hoành vô cùng, mặc dù là nhất lưu tông môn, nửa điểm cũng tuyệt đối không dám trêu chọc. Giờ phút này đây chính là đối nghịch song phương, bọn hắn trong lúc này cũng không dám tùy ý nhúng tay. Dù sao ngũ phẩm luyện đan sư, mặc dù là luyện đan trong hiệp hội là thượng đẳng tồn tại, liên lụy nhập đâu và đánh đó, một khi xử lý không tốt vô cùng có khả năng cho nhà mình trêu chọc phiền toái. Dược Hâm hừ lạnh một tiếng, giờ phút này nếu là mình đối mặt với hai người này khí thế ương áp như vậy có thể bại lui thôi, nhưng giờ phút này có Tiêu Thần ở bên, lão quỷ này trong nội tâm vui mừng không sợ, cười lạnh một tiếng bước lên, không ngã hậu kỳ khí tức xông lên trời, bốc lên giữa dòng lộ lạnh lạnh. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, đồng dạng tiến lên một bước, khí tức tản mát ra, lại không bộc phát ra toàn bộ tu vi, vẻn vẹn cùng dược hâm bảo trì đồng nhất là tiêu chuẩn, liền đủ để đối chiến hàn phẩm và hàn thành. Dược hâm quái lạ, khí tức trong nội tâm hiểu rõ, trong đôi mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, xem ra vị tiêu thần đạo hữu này chính là một loại người. Nhưng dưới mắt trung quy không phải là đa tưởng thời điểm, lão quỷ này sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng. Như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay chính là hàn phẩm hàn thành hai vị đạo hữu cho đến hướng lão phu khiêu khích không thành? Ta dược hâm chính là ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc. Các ngươi hành vi dĩ nhiên thuộc về nghiêm trọng khiêu khích luyện đan hiệp hội uy tín. Chớ trách là không lọt vào hiệp hội trừng phạt hay sao? Phân bộ khảo hạch sắp tới, dược hâm tuy nhiên là muốn chờ đợi tiêu thần chi thủ giáo huấn hai người này một phen, dùng tiếc mối hận trong lòng. Nhưng mà trung quy muốn lấy đại cục làm trọng, không muốn bởi vì vậy mà mất cái lớn, để tránh đối mặt với phân bộ khảo hạch tạo thành ảnh hưởng. Hàn phẩm hàn thành này nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, trong mắt thần sắc lập tức lộ ra một hồi âm tình bất định. Dược hâm trong đó nội tâm cố kỵ sự tình, loại này lão quỷ trong nội tâm tự nhiên là có thể nghĩ đến. Hơn nữa hôm nay tiêu thần tương trợ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Lập tức thoáng chần chờ, trong nội tâm bắt đầu sinh ra thoái ý. Hàn Thành khóe miệng khơi mào, âm lãnh vui vẻ, lạnh giọng nói: Dược hâm đạo hữu, uy phong thật to lớn, ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc quả nhiên địa vị tôn sùng, huynh đệ của ta hai người xác thực không dám lộ máng, để tránh đưa tới hiệp hội trừng phạt. Chỉ có thể một điểm là lão phu trong nội tâm có chút hiếu kỳ, lần này phân bộ trong khảo hạch, Dược hâm đạo hữu chính là ngũ phẩm phân bộ xử lý công việc, thân phận này là không còn để bảo trụ. Ta Hắc Sơn tứ phẩm phân bộ hôm nay đã lần thứ hai phân bộ khảo hạch tiến vào 110 thứ tự ở bên trong, lần này có thể được nữa chính là Dược hâm đạo hữu đánh bại, chỉ sợ ngũ phẩm phân bộ tên tuổi trung quy là chúng ta sở hữu rồi, đến lúc đó lão phu sẽ tìm đến ngươi. Dược hâm đạo hữu còn có lực lượng gì đối mặt với huynh đệ chúng ta? Hôm nay như vậy, từ khi từ biệt Dược hâm đạo hữu, ta và ngươi phân bộ khảo hạch về sau gặp lại. Nói xong, Hàn Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt ẩn hàm xâm lạnh sát cơ tại tiêu thần trên người đảo qua, trực tiếp quay người dẫn đầu sau lưng mấy người đạo nhân ảnh rời đi. Dược hâm sắc mặt âm trầm, nghe vậy bên ngoài cơ thể hàn ý lập tức đại thịnh, lập tức lắc đầu cười khổ chắp tay. Hôm nay đa tạ tiêu thần đạo hữu xuất thủ tương trợ, lão phu trong nội tâm cảm kích vạn phần. Tiêu thần khoát tay thản nhiên: Dược hâm đạo hữu không cần phải khách khí, ta và ngươi dưới mắt chính là hợp tác quan hệ, vinh nhục trung quy là vui buồn tương quan, tại hạ tự nhiên là không lập tức cho đạo hữu chịu nhục mà quanh tay đứng nhìn đâu. Nói ở đây thì tiêu thần thoáng dừng lại, cau mày: Chỉ là tại hạ không biết Hắc Sơn tứ phẩm phân bộ hai gã này tại sao đối với Dược hâm đạo hữu là bất kính như vậy. Dược hâm cười khổ, giờ phút này hơi trầm ngâm nói: Việc này ngược lại cũng không phải bí mật gì, biết được tu sĩ số lượng cũng không ít. 700 năm trước, ta Đông Lâm phân bộ đúng là đang cùng với Hắc Sơn phân bộ cạnh tranh, là chỗ hết tài năng một lần hành động thành tựu ngũ phẩm phân bộ. Từ cách này, tiên sư còn lại là thời điểm băng vào lục phẩm luyện đan bên trong hiệp hội thủ đoạn, chính là Hắc Sơn phân bộ gắt cao áp chế. Nhưng hơn 200 năm trước, tiên sư thọ nguyên khô kiệt, không thể vượt qua lần thứ ba sinh tử kiếp, chỉ còn lựa chọn là binh giải chuyển thế. Ta Đông Lâm phân bộ cũng liền từ khi đó bắt đầu thực lực không ngừng suy yếu, trái lại Hắc Sơn tứ phẩm chính là mấy trăm năm qua ưu tú đệ nhất liên hợp mà xuất hiện lớp lớp, thực lực là kịch liệt bành trướng. Chính như tiêu thần đạo hữu, ta Đông Lâm phân bộ liên tục hai lần phân bộ khảo hạch thứ tự rơi xuống 110 bên trong. Cái này chính là lưỡng bại tất cả đều là Hắc Sơn phân bộ xử lý chi thủ, Dựa vào quy định, nếu là lần này thất bại sẽ bị tước đoạt ngũ phẩm tư cách. Đến lúc đó chính là Hắc Sơn Vân Bộ có thể chuyển biến thành trở thành ngũ phẩm phân bộ. Chắc hẳn lời nói này, Tiêu Thần đạo hữu đã minh bạch vì sao là Hàn Phẩm và Hàn Thành huynh đệ đối với lão phu là bất kính như vậy. Hai chúng ta, đại bộ phận trong đó chính là mối hận cũ trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà lão phu trên đời này có một ngày gặp lại đem hết thảy toàn bộ giữ gìn Đông Lâm phân bộ là uy danh, đem bọn hắn áp chế xuống dưới. Cho nên lần này phân bộ khảo hạch liền muốn xin nhờ Tiêu Thần đạo hữu rồi. Tiêu Thần nghe vậy gật đầu, giờ phút này cũng coi như là minh bạch bên trong có ân oán cốt mác gì. Hắn không có kỹ càng thăm hỏi việc này, đã là lựa chọn trợ giúp Dược Khâm thay thế Đông Lâm phân bộ. Như vậy hắn mục tiêu duy nhất là đạt được thắng lợi, về phần mặt khác, cần gì phải đa tưởng. Dược Khâm đạo hữu yên tâm, Tiêu Thần đã đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ toàn lực ra tay. Dược Khâm gật đầu, tân sắc lộ ra ý cảm kích. Thanh Liên óng ánh nhưng mà độc lập, khí tức mỏng manh, dung nhan khí chất, tất cả đều là tốt nhất chi tuyển. Nhưng phần Đông Lâm tu sĩ này không dám đem ánh mắt trên người quá nhiều ở lâu. Dưới mắt khí tức như vậy, đóa hoa sen tần khuyết cao quý nữ tử này, mặc dù trong nội tâm là chợt có hắn ý niệm như vậy, hiểu được là một phen khinh nhờn. Nhưng giờ phút này như đóa sen nữ, một đôi tu thủy, đôi mắt dễ thương lại rơi vào Tiêu Thần trên người. Đôi mắt thanh tú hơi tần lại, trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt kinh ngạc. Mấy ngày ở chung, truyền tống quảng trường ra tay, Thanh Liên cảm thấy được Tiêu Thần tựa hồ có chút trong truyền tống trận này, giết người không chớp mắt. Tính tình cổ quái luyện đan cuồng nhân, hình tượng cũng không tương xứng, đúng là hơi có chút khiêm khiêm mà quân cảm giác. Bất quá như vậy, vừa mới tới, sinh ra, liền bị nàng không chút do dự để ép xuống. Chê cười, một cái có thể giận dữ đồ điệt, chính là hơn 20 vạn tu sĩ gia tộc khủng bố nhân vật, có thể nào là dùng đến khiêm khiêm quân bốn chữ lời bình. Bị người như vậy biết được, chẳng lẽ là không phải muốn cười đến rụng răng hay sao? Thanh Liên trong nội tâm là chậm rãi lắc đầu, đem nhà mình bốc lên ý niệm trong đầu đè nén xuống, tâm tình khôi phục đến không hề bận tâm trạng thái. Song phương xung đột, trừ khử ở vô hình, lập tức lại để cho Thất Tinh tông môn không ngã hậu kỳ tu sĩ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Dưới mắt trong đó là con dám để cho mấy cái sát tinh lúc này ở lâu, vội vàng đối mặt với truyền tống trận quảng trường, đồ bác đánh qua một phát mờ mịt ánh mắt. Đồ bác trong nội tâm nghĩ, mà sợ rồi. Giờ phút này thầy thế khẽ gật đầu tiến lên một bước kính cẩn. Hai vị tiền bối, nếu thật sự là sự tình đã giải quyết, kính xin vào trong truyền tống trận hoàn thành truyền tống đi. Dược Hâm, Tiêu Thần hai người khẽ gật đầu. Tại phần đông kính sợ trong ánh mắt tiến vào truyền tống trận. Bác Sa chờ năm người thần sắc kích động, trong nội tâm cũng là đầy cõi lòng cảm kích. Đem làm trăm người cùng nhau tiến vào truyền tống trận, đồ bác không có chút do dự mở ra trận pháp truyền tống trận. Một hồi chói mắt, linh quang chớp lên, trăm người thân ảnh đồng thời biến mất không còn thấy đâu. Chính là phương phát sinh tranh đấu tu sĩ này, hẳn là luyện đan hiệp hội Đông Lâm phân bộ xử lý công việc. Dược Khâm cùng với Hắc Sơn phân bộ Hàn Phẩm Hàn Thành huynh đệ à. Ủy viễn trên thành là một gã nhân giờ giới đại đang tu sĩ, ánh mắt chớp lên, cười khẽ mở miệng. Một người khác nghe vậy gật đầu thản nhiên nói, đúng vậy, đúng là bọn hắn rồi. Xem ra lần này luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch, giữa hai người này tự nhiên là có một hồi long tranh hổ đấu. Đồng Lâm phân bộ dĩ nhiên liên tiếp đánh bại hai lần, cái lần thứ ba này lại không để mất rồi. Mà Hắc Sơn phân bộ lần này chỉ sợ có chuẩn bị mà đi, nguyện nhất định phải có, thề phải cướp lấy ngũ phẩm luyện đan tư cách phân bộ. Người thứ ba mở miệng hơi vảnh, trên mặt là đăm chiêu. Những chuyện này chúng ta có quan hệ gì đâu, bất quá luyện đan hiệp hội là quyền lực, là tranh đấu mà thôi. chúng ta quản tốt chuyện nhà mình sự tình là được. Thất Tinh Tông nhân giới đại năng tu sĩ là cả gan mở miệng, tiếp theo quay người một bước phóng đi, ly khai nơi này. Tinh Vân Đạo Hữu nói như vậy chính là có lý. Chư vị, cáo từ. Còn một đám lão quái ha ha cười khẽ, đối với cái này thì ngược lại không giận, lần lượt xoay người rời đi. Dược Vương Thành, thành như kỳ danh, mùi thuốc phiêu diêu, phương viên vạn dặm ngàn nhạt có thể nghe thấy được. Tại đây là dược lực thoải mái mà thả xuống, quanh thân cây cối xanh mà tươi tốt, cỏ thì xanh xanh, tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Này đây, này là thành quanh thân gọi là Trung Vi Bảo Địa. Linh dược sản xuất tỷ lệ cực cao. Dược Vương Thành kiến tạo tại trong sơn cốc, quanh thân ong được mọc lên san sát như rừng, mỹ lệ vô cùng, khí thế bàng bạc, chính là Mạc La Tu chân giới lẫy lừng nổi danh thành chủ bên trong. Tục truyền thanh này là tu kiến, cũng không sai, liền có thể tiện thể luyện đan hiệp hội tập kết. Bởi vì Dược Vương Thành hướng đông ba vạn dặm, núi sâu là Mạc La Tu chân giới bên trong lẫy lừng nổi danh siêu tốc độ dòng chảy lực lượng, luyện đan hiệp hội, tổng bộ cùng một chỗ. Dược Vương Thành nội, tập kết là toàn bộ tu chân giới, là luyện đan sư, thủ đoạn cao minh. Người này đông vô số kể, toàn bộ thành trì chia làm đông, tây, nam, bắc, tứ đại khu vực. Nam thành trì chính là tu sĩ chợ giao dịch chỗ. Cửa hàng mọc lên san sát như là rừng, phồn hoa vô cùng. Thành bắc chính là tu sĩ, tĩnh tu chi địa, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch. Bị đại năng giả thi triển thủ đoạn chính là siêu phàm lớn tụ tinh trận, khiến trong đó linh lực đầy đủ, trình độ tuyệt đối không thua bất cứ nhất lưu tông môn nào, luyện bảo chi địa. Về phần đông, tây, lưỡng khu là luyện đan hiệp hội. Tam phẩm phía dưới là Tây Thành, tứ phẩm đã là ngoài Đông Thành. Trong đó náo nhiệt phồn hoa chi địa, xem ra giống như là Đông Thành. Nơi này thành trì, xung quanh là mây đen tràn ngập, đan kiếp cuồn cuộn. Dù sao tứ phẩm đã ngoài, luyện đan là tự nhiên khả năng, vẫn là đan kiếp oanh rơi. Nhất là Dược Vương Thành, Đông Thành luyện đan khu vực chỗ này, ngũ phẩm chính là lục phẩm luyện đan sư, công bố tuyệt đối là không hiếm thấy. Tự nhiên khiến cho luyện đan tuần suất cực cao. Cũng may Đông Thành như vậy là không bày ra cấm chế gì đại trận, có thể nói là đem đan kiếp này ký tức phong tỏa tại một khu vực nào đó là không biết đến mức độ khuếch tán, ảnh hưởng toàn bộ thành trì. Nhưng ngoại trừ phía đông, tây khu vực bên ngoài, tuyệt đối không cho phép tu sĩ địa phương khác đến luyện chế linh đan. Thực tế thì tứ phẩm là ngoài đan dược, dùng đan kiếp hàng lâm địa phương khác dễ dàng khiến cho mọi chỗ hỗn loạn, bất lợi với thành trì mà quản lý. Người vi phạm lọt vào luyện đan hiệp hội, nghiêm khắc luyện chế kỳ tài, tuy nhiên không vứt bỏ tánh mạng, nhưng mà cuộc đời này cho phép không cho phép được tái nhập Dược Vương Thành nửa bước trừng phạt. Điểm ấy đối với nhiều người mà trầm mê đan đạo, luyện đan sư mà nói, không khác gì giết bọn hắn. Dược Vương Thành trì do luyện đan hiệp hội khống chế, cho nên dám can đảm trong thành trái với quy củ tu sĩ này thì cực nhỏ. Truyền tống trận trong thành. Với tư cách là luyện đan hiệp hội tổng bộ chủ thành trì, này truyền tống trận đạt đến khủng bố 100 cái, liên tiếp toàn bộ trong tu chân giới 100 chủ thành trì, có thể thông qua bất kỳ một cái nào chủ thành trì là tới chỗ này. Mỗi một ngày, ngưỡng mộ mà đến tu sĩ nhiều vô số kể, chính là khiến cho toàn bộ Dược Vương Thành tu sĩ đạt được một lượng lớn khủng bố ngàn vạn lần, chính là hoàn toàn xứng đáng tu chân đại thành. Phương viên chiếm cứ là vạn dặm, chính là đại năng giả thi triển thủ đoạn nghịch thiên, bài sơn, hải đảo, chính là cải biến hình dạng mặt đất kiến tạo mà thành. Giờ phút này tại đây là trăm tòa truyền tống trận, trong đó một gã đột nhiên sáng lên, bộc phát ra chói mắt linh quang. Dược Vương Thành tu sĩ không dám có nửa điểm chủ quan, từ nơi này truyền tống trận bộc phát ra linh lực, chính là chấn động, xem ra tuyệt đối thuộc về viễn, tuyệt đối thuộc về siêu viễn cự ly truyền tống trận, không biết vượt qua bao nhiêu vạn dặm, hơi không cẩn thận một tí thì có thể xuất hiện nhiều biến cố. Ít nhất là đợi cho linh quang tiêu tán, trăm tên tu sĩ thân ảnh trong đó truyền tống trận chậm rãi ngưng thực. Truyền tống trận mà ngoại nhân tu sĩ rõ ràng cầm đầu là một lão già, đúng là ngũ phẩm thượng luyện đan sư, trên mặt lập tức sinh ra vài phần kính sợ. Bất quá dù sao là quanh thân đứng ở Dược Phương Thành nhân vật ngũ phẩm luyện đan sư, tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng mà nhiều năm qua chứng kiến số lượng là không ít, thần thái muốn lộ ra là bình tĩnh hơn rất nhiều nơi khác. Giao nạp linh thạch, Dược Hâm cầm đầu, Tiêu Tần cùng Thanh Liên đuổi phía sau, ba người thân là bay ra khỏi truyền tống trận, thẳng đến phía bắc mà đi. Dược Vương Thành hùng vĩ vô cùng, bao phủ vương viên mấy vạn dặm, thành trì độc chiếm ở bên trong một phần tư cách, đủ để so với tầm thường nhất lưu tông môn nơi đóng quân, có thể dung nạp 10 vạn tu sĩ ở bên trong tu hành. Phàm là tam phẩm đã ngoài luyện đan hiệp hội phân bộ đều có thể tại Thanh Bắc đạt được một chỗ cố định ở, với một tư cách lùi ra. Về phần tam phẩm phía dưới phân bộ xử lý tu sĩ khác, các thì có thể sử dụng linh thạch mua sắm tại bất kỳ hạn nào ở Thanh Bắc, cũng có thể tự mình đi tìm kiếm khách sạn ở các loại ở lại. Nhưng mà đại đa số mọi người là chọn thoát ra khỏi thành bên ngoài, tại Dược Vương Thành bên ngoài tìm kiếm chỗ ở. Dù sao Thành Bắc khu vực cao ngang linh thạch tốn hao thực sự không phải là sở hữu tất cả tu sĩ mới có thể gánh chịu được. Như thế là hùng vĩ mỹ lệ đại thành. Bên ngoài quanh thân khu vực đồng dạng có đại lượng tu sĩ chuyển nhà đến, chỉ cần bọn hắn không tới gần thành trì vạn dặm, luyện đan hiệp hội liền đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở, không rảnh mà để ý. Cái này chính là một sáng tạo. Dược Vương Thành quanh thân phía dưới vô cùng phồn hoa cục diện. Tiêu Thần đảo hữu, ta Đông Lâm phân bộ dù sao là ngũ phẩm phân bộ, tại Thành Bắc được độc lập rất nhỏ, đầy đủ tài nguyên dung nạp 100 người nhập chủ. Giờ phút này không có gì ngoài quanh thân đóng ở nội viện là thành sứ giả bên trong, còn có tại hạ tên kém đầu lúc này. Như có cơ hội kính xin đạo hữu nhờ hơn nhiều điểm mà đề tài vài phần. Dược Hâm cười mở miệng, thần thái có chút yên bình. Lần này mời được Tiêu Thần ra tay, lão quỷ này trong nội tâm sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có lần này là không có bất ngờ gì xảy ra. Đồng Lâm phân bộ gặp phải cục diện như vậy tự nhiên là khó xử. Cục diện này chính là không thể hòa hoãn. Tiêu Thần thì khẽ gật đầu không nói nhiều lời. Dược Hâm đối với cái này cũng lờ đễnh. Ủy viện thành Tiêu Thần xuất hiện là xuất thủ tương trợ, dĩ nhiên khiến cho lão quái này trong nội tâm sinh ra hảo cảm, tự nhiên là sẽ không vì thế mà sinh ra lòng oán khí. Ba người khống chế độn quang gào thét đi về phía trước. Tiêu Thần trong đối mắt là lập đè, có thể tại thành trì này thi triển ra độn quang phi hành, điểm ấy để trong hắn là tu chân giới thành trì nhìn thấy. Nhưng như thế là gián tiếp biểu lộ luyện đan tạm ngưng họp cường đại tự tin, tuyệt đối không người nào dám can đảm. Đúng lúc này mà Dương Oai, bất quá hắn nguyên thần cảm ứng được Dương Phương Thành nội thành, tuy nhiên tu sĩ khống chế độn quang đi về phía trước, nhưng nơi này không gian rõ ràng bị người khác dùng đại pháp khiến cho hành phong ấn gia trì, không cho phép tu sĩ ở trong đó thi triển thuấn di và thần thông. Điểm ấy là hợp tình hợp lý, dù sao liền thuấn di đều không ngăn chặn được, luyện đan hiệp hội không hỏi khỏi có chút là quá mức vô lễ. Dùng ba người với tốc độ này, dù là tại thành trì trong đó cố kỵ không có lực mà làm được, cần được canh giờ sau là toàn thành cho tới. Tới chỗ này là tu sĩ, tu luyện, tự nhiên là có luyện đan hiệp hội phụ trách cảnh giới, nghiệm chứng ba người thân phận về sau là để cho họ tùy ý tiến vào trong đó. Dược Hâm dưới sự dẫn dắt, ba người một lát sau tại một chỗ hoa mỹ sân nhỏ thu liếm khí tức độn quang. Cái này chính là thành Bắc, giống như là một cỗ lớn khách sạn. Tu Kiến là một tòa nhà lớn nhỏ không đều, độc lập đình viện. Bên ngoài tất cả bố trí xuống cường hoành cấm chế, đủ để ngăn cản tất cả kẻ nào thần thức dò xét. Hộ vệ trong đó là tu sĩ an toàn, mà Tiêu Thần ba người trước mặt là đình viện trong đó bất quá thuộc về trung phẩm cấp độ, còn có rất nhiều so với thêm mỹ hoa sân nhỏ. Hiển nhiên là trong đó chính là tôn quý tu luyện chuẩn bị. Dược Hâm giương tay hướng đình viện đánh ra một quả ngọc giản. Một lát sau mở cửa ra, hơn 10 tên tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, kính cẩn tỷ lễ. Bài kiến xử lý công việc đại nhân. Tại đây hơn 10 người, trong phòng là có 3 nam, 4 nữ và vài gã trẻ tuổi tu sĩ. Tu vi là thuần một sắc nguyên anh hậu kỳ. Giờ phút này trong miệng hô hào sư tôn, chắc hẳn là Dược Khâm trong miệng có vài tên đệ tử. 4 người này thiên tư vô cùng, có phần là cùng với Dược Khâm coi trọng. Hơn nữa chính là tu luyện cố gắng tiến vào phân bộ, bởi vì vậy tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. 4 người chứng kiến Thanh Liên lúc này nội tâm lộ ra kinh diễm cảnh giác. Thực tế là 3 gã nam là ánh mắt thầm dao động, trong nội tâm có dấu ái mộ. Nhưng đối với Tiêu Thần, bọn hắn trong lòng sinh ra rất nhiều bất mãn. Cái này là tiểu đỉnh đạc cùng với sư tôn đại nhân chiến cùng một chỗ, đến tuột cùng là tiểu bối nhà ai đây? Rõ ràng như vậy là không hiểu quy củ. Hơn nữa, phương mọi người thi lễ, hắn rõ ràng lại không tránh thoáng một phát. Như vậy đến một lần như vậy, chẳng lẽ là không phải là duyên cớ chiếm được bọn hắn như vậy tiện nghi? Về phần Thanh Liên, chắc hẳn vị tiểu tiên nữ này bị Dược Vương Thành mỹ lệ đại sư chấn nhiếp, làm cho tâm thần có chút không tập trung vào, như vậy là thất thố, điểm ấy có thể tha thứ được. Tiêu Thần cũng không hiểu biết lần này vừa mới gặp mặt hắn đã dẫn tới 4 gã đệ tử của Dược Hâm bất mãn. Bất quá dù là vậy, biết được việc này cũng tuyệt đối sẽ không để trong lòng. Bất quá mới là nguyên anh hậu kỳ tiểu gia hỏa mà thôi, còn không để cho hắn để trong mắt. Nơi này không phải nói chuyện chi địa, đi vào nói sau. Dược Hâm khẽ gật đầu, dẫn tới cất bước đi vào phía trong. Lần này phân bộ khảo hạch đối với Đông Lâm phân bộ trọng yếu là vô cùng, cùng với tránh cho xuất hiện gì sai lầm, liền lần này mời Tiêu Thần tham gia phân bộ khảo hạch. Dược Hâm giữ bí mật, để cũng không có chút đem thân phận của hắn nói rõ, chỉ muốn nói đi đón hai vị tu sĩ cùng bọn hắn cùng nhau tham khảo khảo hạch. Lần này giờ phút này Đông Lâm phân bộ tu sĩ ánh mắt rơi vào Tiêu Thần, Thanh Liên, hai người ở bên trong là đều có chút chần chờ, nhất là cảm ứng được người này tu vi vẹn vẹn là nguyên anh trung kỳ cấp độ, trong nội tâm là có chút buồn bực. Không biết xử lý công việc đại nhân này trong lòng đến tuột cùng muốn cái gì đây? Lần này luyện đan khảo hạch như vậy trọng yếu, lại dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa này đến đây. Chẳng lẽ rõ ràng xử lý công việc đại nhân tự nhận không có cách nào xuất đầu, đã bỏ đi lần này luyện đan khảo hạch hay sao? Dược Hâm phía trước là tên đệ theo đuổi, sau là một đám đông phân là tu sĩ. Về phần Tiêu Thần cùng Thanh Liên, hai nguyên anh trung kỳ tiểu gia hỏa này tự nhiên không để ý tới. Hơn nữa xử lý công việc đại nhân không có cố ý điểm danh thân phận, bọn hắn cũng không muốn để trong lòng. Chuyện này Dược Hâm trước khi cùng với Tiêu Thần bắt chuyện qua, đạt được hắn cho phép như thế nào có việc, có thể ít nhất xuất hiện một ít lực từ phân bộ khảo hạch mở miệng là giảm thiểu một chút phiền toái tương đối. Tiêu Thần đối với những người này thái độ cực là có chút không để trong lòng. Thanh Liên nhíu mày, mắt đầu lông mày, trong lòng có chút nhìn không thấu được người nam tử này. Dựa theo nghe đồn như vậy, lời hắn nói là một gã bá đạo lãnh khốc tu sĩ, có thể lúc trước ra tay trợ giúp Dược Hâm, hôm nay lạnh nhạt đối với mọi người vắng vẻ, đều có chút trong truyền thuyết hình tượng hào là không xứng. Tiêu Thần đạo hữu, xem ra Dược Hâm đạo hữu Những đệ tử này đối với ngươi không có hảo cảm, mà Đông Lâm phân bộ tu sĩ cử chỉ có chút thất lễ, chẳng lẽ đạo hữu trong nội tâm liền không có chút nộ khí? Thanh Liên nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cực thấp, chỉ có hai người có thể nghe rõ. Tiêu Thần trong mắt chớp lên, hắn có thể cảm ứng được Thanh Liên này cùng hắn kết giao tận lực bảo trì lãnh đạm. Tiêu Thần có chút ngạo khí, trên đường đi tự nhiên là sẽ không chủ động mà nói chuyện với nhau, lần này là để Thanh Liên mở miệng lại để cho hắn có chút kinh ngạc. Bất quá rõ ràng trong miệng, Tiêu Thần khẽ cười một nói. Tiêu Thần sẽ khẽ cười một tiếng nói. Trong tu chân giới, thực lực vi tôn hết thảy dùng tu vi nói chuyện. Hôm nay ta và ngươi hai người ít xuất hiện một chút, chính là đái ngộ có chút bình thường. Tiêu Thần vì sao phải cảm thấy sinh khí? Còn nữa, bọn hắn như thế nào cùng ta mà có chút mà làm cố ý làm khó dễ trêu chọc? Tại hạ mặc kệ hội, bất quá là một ít tiểu bối mà thôi. Nói ở đây Tiêu Thần hơi đốn, khóe miệng vài phần nghiêm ngẫm. Bất quá xem ra Thanh Liên đạo hữu nếu so với Tiêu Thần được hoan nghênh rất nhiều, chắc hẳn ngày sau Dược Hâm đạo hữu tọa hạ ba vị đồ đất mà chính là tất nhiên thường xuyên đến bái phòng đấy. Thanh âm rơi xuống, Tiêu Thần nhịn không được mà trong nội tâm lắc đầu, thầm nghĩ nàng này khí chất thật đúng là có chút hấp dẫn chi lực, chính mình đúng là bất giác chịu ảnh hưởng. Nếu không gần như vậy là hồ giữa bạn bè vui đùa, hắn tuyệt đối không để ý mở miệng. Thanh Liên nghe vậy hơi ngốc, lập tức khuôn mặt sinh ra vài phần mây đỏ, hung dữ trừng Tiêu Thần, liếc bước tiến về phía trước. Nhìn xem nàng này yểu điệu bóng lưng, Tiêu Thần bất đắc dĩ sờ mũi, cười khổ không thôi. Thượng cổ thánh nhân nói, duy tiểu nhân chính là cùng nữ mà khó vậy, thật không lừa. Tiêu Thần thanh âm âm thầm quyết định chú ý, ngày sau tất nhiên muốn cùng với Thanh Liên bảo trì một chút khoảng cách để tránh lấy người này phiền chán. Tuy nhiên, hắn đối với Thanh Liên có chút là không hẳn là ý đó, lại chung quy không hy vọng nhà mình như vậy bị một khuôn mặt như vẽ ghét bỏ. Mọi người vào đại sảnh, phân chủ khách theo thứ tự ngồi xuống. Dược Hâm ngồi trên chủ vị, tọa họa tứ đại đệ tử thứ tự cùng nhau là bên trái ngồi xuống, bên phải là Đông Lâm phân bộ tu sĩ. Tiêu Thần và Thanh Liên nhập môn muộn, chính là cuối cùng mà ngồi xuống. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hơi ồn ào một tí nên là mình đọc đến đây thôi nhé. Gió to quá, bạt nó bay nó kêu.